Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2659, chiêu mộ đại nha. Chiến sự lần nữa thăng cấp, Bắc Phong Khẩu, chiến khu phương Bắc trong bộ tổng chỉ huy. Trên trăm tên sĩ quan ngay tại bận rộn chỉnh hợp lấy chiến trường tin tức. Phân tích tất cả khu giao chiến thực tế tình hình chiến đấu. Tập hợp sau hướng điều khiển trung tâm báo cáo. Lần này đối ngoại cỡ lớn binh đoàn hội chiến. Cũng là tam đại khu phương diện lần thứ nhất trải qua. Vì lẽ đó chiến trường tình huống thực tế theo dự đoán cũng có rất lớn xuất nhập. Nhất là tự do đảng thể hiện ra lục địa run run lực. Vẫn là rất có cảm giác áp bách. Trong phòng chỉ huy, Tần Vũ ăn mặc áo sơ mi trắng. Chống nạnh hướng về phía Vương tham mưu trưởng hỏi. Ngô tư lệnh bộ đội đến đó nhi rồi. Còn tại đồi núi núi. Vương tham mưu trưởng chỉ vào địa đồ nhíu mày nói ra. Song phương kịch chiến đã vượt qua 20 tiếng. Địch đệ nhất binh đoàn mặc dù hơi có vẻ thế yếu. Nhưng vẫn là phòng thủ xuống tới. Ngô tư lệnh bộ đội đẩy không đi ra. Trước mắt đang tiến hành trận công kiên. Chiến tổn so đại khái giống nhau. Tần Vũ nghe nói như thế thẳng cắn rụng răng. Có chuẩn bị còn không có đánh xuyên qua. Điều này nói rõ địch đệ nhất binh đoàn cũng không cho không. Tối thiểu phòng thủ độ cứng là có. Người lập tức cho Ngô tư lệnh truyền điện. Bảo hắn biết. Đánh không lại đi. Tìm cơ hội triệt hạ đến chỉnh đốn. Rằng co nữa không có ý nghĩa. Vâng. Vương tham mưu gật đầu. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía bên cạnh sĩ quan hỏi. Vương Hạ Nam đến đó nhi rồi. Vừa dứt lời. Một tên cảnh vệ sĩ quan cất bước đi tới hô. Tổng chỉ huy, Vương Hạ Nam tướng quân, Tuân Thành Vĩ tướng quân, cùng với Khác Xuyên phủ chiến khu tham mưu đoàn, đã đến bộ chỉ huy, để bọn hắn đi đệ nhị phòng họp. Nhanh lên, Tần Vũ lập tức trở về một câu. Ước chừng 10 phút sau, Đại Nha, Tuân Thành Vĩ chờ Xuyên phủ hệ tướng lĩnh, đến bộ chỉ huy đệ nhị phòng họp, đại khái có hơn 20 người. Tần Vũ cất bước đi tới sau. Đám người đứng dậy cúi chào hô. Tổng chỉ huy tốt. Đừng kéo hư. Đều ngồi. Đều ngồi. Tần Vũ hướng về phía đám người khoát tay. Việc nhân đức không nhường ai ngồi tại chủ vị. Một câu liền cắt đến chủ đề. Ở trên máy bay. Các ngươi nhìn chiến trường báo cáo sao? Nhìn. Đại Nha dẫn đầu gật đầu. Tình huống kia ta liền không giới thiệu. Chúng ta chỉ nói chỗ khó ha. Tần Vũ nâng đỡ microphone, chau mày mà nhìn xem đám người nói ra, tự do đảng lục địa năng lực chiến đấu, so với chúng ta nghĩ mạnh hơn, bọn hắn phòng thủ trận địa rất kiên cố, nhất là trung viễn trình trận địa hỏa lực, để chúng ta tấn công rất dễ dàng gặp khó, tại tấn công lên, bọn hắn lính thiết giáp đoàn thúc đẩy năng lực, cũng có thể xưng khủng bố, đặc điểm là tốc độ nhanh. Xe tăng tụ quần dày đặc lại lực chấp hành mạnh. Trước mắt hạng trạch hạo bộ, trịnh khai bộ, đều bị thiệt lớn. Đám người nghe tiếng chậm rãi gật đầu. Trên tổng thể tới nói, bởi vì chúng ta chuẩn bị tương đối sung túc, tại khai chiến thượng cũng có rất mạnh chuẩn bị tâm lý. Vì lẽ đó trước mắt tất cả chiến tuyến phản hồi về tới tình huống, cũng đều có thể tiếp nhận. Nhưng đại gia minh bạch, chúng ta vì làm trận chiến này, đã tập kết hai đại chiến khu bộ đội tinh nhuệ. Bắt đầu không có đánh ra đại ưu thế. Bản thân cái này coi như thất bại. Tần Vũ đối với cục diện chiến đấu nắm chắc năng lực. Chiến trường năng lực phân tích các loại. Đều theo hắn quân nhân nghề nghiệp kiếp sống kéo dài. Mà vô hạn tăng lên. Nói trắng ra là. Tần Vũ theo hơn 20 tuổi ngay tại đánh trận. Hiện tại nhìn thấy đều tuổi hơn 40. Cái kia kinh nghiệm ít hơn nữa. Theo khủng bố như vậy thực chiến tích lũy. Cái kia cả người quân sự tố dưỡng khẳng định cũng sớm siêu hợp cách tuyến. Liền càng đừng đề cập Tần Vũ hai năm này. Cũng không ít học tập. Các ngươi nói một chút cái nhìn của mình. Tần Vũ trình bày xong quan điểm của mình sau. Chủ động hỏi một câu. Ngắn ngủi yên tĩnh qua sau. Đại Nha dẫn đầu cầm qua microphone. Mặt không thay đổi nói ra. Nhất thống sau. Ta tại nhiều lần quân chính hội nghị chung, đại khu an toàn hội nghị chung, đều cường điệu qua tự do đảng lục địa năng lực chiến đấu. phát biểu mấy thiên luận văn cùng quân sự quan điểm, cũng đều là nhằm vào tự do đảng lục quân. Đám người nghe nói như thế, đều nhao nhao gật đầu. Tại tam đại khu tất cả trong hàng tướng lãnh, đại nha trước mắt tiền đồ có thể xưng óng ánh. Nhỏ tuổi nhất, chiến công nhiều nhất, kinh nghiệm thực chiến rất phong phú nhất. Chủ yếu nhất là Tần Vũ dùng hắn đã dùng thuận tay. Đối với hắn có tin tưởng vô điều kiện, đại nha mình cũng không chịu thua kém. Tam đại khu nhất thống sau, hắn tại 2 năm này thời gian bên trong cũng tại bù lại mình nhược điểm. Bởi vì lúc trước hắn tại trường quân đội tích lũy, đã bị những năm này thực chiến cho triệt để hiểu rõ. Hắn lại muốn tăng lên mình, cũng nhất định phải hệ thống học tập chỉ huy quân sự chuyên nghiệp. Theo tư lệnh viên góc độ đi đối đãi vấn đề, mà điểm này cũng là hắn trước đó không cụ bị. Kinh nghiệm thực chiến kết hợp lần nữa bồi dưỡng, đại nha quân sự trình độ lại lên một bậc thang. Đồng thời hắn tại 2 năm này nhiều chân không kỳ cũng nhằm vào tự do đảng lục quân chiến lược. Phát biểu không ít luận văn cùng tương đối mới lạ quan điểm. Sẽ lên, đại nha nhíu mày hướng về phía đám người nói ra. Trước đó ta cũng đã nói, Nga khu tại kỷ nguyên năm trước, liền có được kinh khủng lục quân thực lực. Bọn hắn đỉnh phong thời kỳ có được 14 cái xe tăng sư, 23 cái chiến dịch chiến thuật đạn đạo lữ, phục dịch chùm tanker 90 xe tăng cao tới 2.9 vạn chiếc, các loại hào xe bọc thép 3.8 vạn chiếc. Đây vẫn chỉ là bộ phận cho thấy lục quân thực lực số liệu. Không tính cái khác công năng tính đơn vị tác chiến cùng quân bị. Kỷ nguyên cuối năm, Nga trong vùng bộ xuất hiện phân liệt vấn đề. Bọn hắn cũng đang không ngừng nội chiến. Lục quân thực lực xác thực có chỗ hạ xuống. Nhưng vốn liếng nhi còn tại A. Trước đó bọn hắn xâm lấn Bắc Phong khẩu. Bởi vì là trận địa chiến nguyên nhân, bọn hắn cũng bỏ ra rất lớn đại giới. Rút đi sau, đi qua thời gian 2 năm chỉnh đốn, cùng Âu Nhất khu chi viện, bọn hắn lục quân chiến lực, khẳng định là muốn lần nữa được tăng cường. Bởi vì cánh Bắc trên chiến trường, hải quân tác dụng không lớn, lục quân vô địch, thì đại biểu chiến tranh cuối cùng nhất kết quả. Đám người gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, cá nhân ta cho rằng, ước định một trận mấy cái đại khu ở giữa quân sự đấu tranh kết quả. Cũng không thể chỉ xem tuyến đầu chiến trường số liệu, cùng biểu tượng vấn đề, mà là hẳn là quan tâm kỹ càng bọn hắn hậu phương. Đại nha tiếp tục nói ra, bọn hắn hậu phương tài nguyên điều động số liệu, sẽ trực tiếp cho thấy bọn hắn trong cuộc chiến tranh này. Phải chăng còn có sau sức lực, phải chăng tại khai chiến sau sử dụng toàn lực, đại nha đem mang tới tư liệu, để phó quan phân phát cho các vị tướng lĩnh. Lập tức tiếp tục nói ra, Siberia biển Âu Nhất khu bộ đội còn không có động, từ khai chiến đến bây giờ, tự do đảng hậu phương tài nguyên điều động, cũng không có đạt tới 50% tài nguyên lưu động. Mà điều này nói rõ, bọn hắn trước mắt còn tại thăm dò giao chiến giai đoạn, căn bản không dùng toàn lực. Tần Vũ nháy mắt minh bạch đại nha ý tứ, cá nhân ta đối cánh Bắc chiến trường thái độ là không nên để lại sau tay. Lỗ khu chiến khu, xuyên phủ chiến khu hẳn là cấp tốc tập kết bộ đội, chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Mà chúng ta tại tấn công lúc, muốn tuân theo một cái sách lược, đó chính là không đánh ngang nguyên chiến. Đại nha đột nhiên đứng dậy chỉ vào địa đồ nói ra. Siberia nhiều núi, nhiều đồi núi, địa chất hoàn cảnh ác liệt. Chúng ta muốn nhiều lớp binh, dùng nhiều chân đi bộ. Nhiều đường tiến quân, dọc theo dãy núi, đồi núi lẩn tránh quân địch kinh khủng bộ đội thiết giáp. Cùng xe tăng tụ quân, chính diện đánh, tổn thương quá lớn, vậy chúng ta liền chạy nó. Để bọn hắn xe tăng chạy trước lại nói. Cái này ý nghĩ tương đối tốt. Vương tham mưu trưởng lời, nói ngắn gọn phụ họa một câu sau. Lập tức chủ động hỏi, người cảm thấy lần thứ nhất cỡ lớn va chạm bắt đầu sau, chúng ta giai đoạn tính mục tiêu là nơi nào đâu? Ba En Thành, đại nha chỉ vào địa đồ nói ra. Đàn sói chiến thuật, cắn xuống nơi này, rồi mới chia binh. Một đường hướng Tây đánh, một đường hướng Siberia biển Âu Nhất khu căn cứ đánh. Tần Vũ đứng dậy, liền cái này ý nghĩ. Mệnh lệnh Ngô Thiên Dận, Hạng Trạch Hạo, Trịnh Khai, toàn tuyến rút quân, một lần nữa quy hoạch đường tấn công. Vâng, chúng tướng cúi chào, bộ đội của ngươi phải nhanh chóng tiến vào chiến trường. Tần Vũ chỉ vào Đại Nha nói, ta thỉnh cầu làm Siberia biển Âu nhất khu căn cứ. Đại Nha khẩu vị rất lớn nói, cái này không tới phiên ngươi. Hạng Trạch Hạo đã thỉnh cầu qua 800 khắp cả. Tần Vũ bất đắc dĩ cự tuyệt. 8 giờ sau, một đám máy bay vận tải đến lục khu từ tự do đảng khống chế Ba En Thành. Lập tức Kha Hoa, Tiểu Thanh Long bọn người theo đoàn đại biểu nhất khối máy bay hạ cánh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.